Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110, muốn thêm tới tội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này, bưng đĩa thức ăn Erin mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền bị kinh được trợn mắt hốc mồm. Nàng là bị đại giáo chủ cắt cử phụ trách theo liệu Angma mục sư. Đêm đến trước còn yếu ớt được liền uống nước đều phải người này Angma. Lúc này lại hảo đoan đoan ở trong phòng hành động tựa như rửa mặt. Hoàn toàn và người bình thường không có gì khác biệt. Vậy làm sao có thể làm Erin không kinh hãi? Liền liền phao đại giáo chủ cũng cho rằng tên này huyết tinh linh tinh lực hao tổn quá độ. Chí ít cần một tuần thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Mới một buổi tối trôi qua, hắn làm sao liền lại vui sướng. Ngẩn mấy giây, Erin mới ý thức tới trước mắt huyết tinh linh không mặc áo vào. Mặt quét một chút hồng thấu, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Cầm đĩa thức ăn bỏ lên bàn bước nhanh ra ngoài. Nàng lấy là huyết tinh linh vẫn là bộ kia nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Vì tránh cho quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, căn bản là không có suy nghĩ gõ cửa, nếu không lại làm sao sẽ phát sinh như vậy lúng túng một màn. Angma mắt nhìn bên tai đỏ bừng nữ mục sư biến mất ở cửa phòng sau đó. Cười khẽ hai tiếng, tiếp tục cúi ở chậu nước tiền thanh tẩy mình thân thể. Do tạo thủy thuật ngưng tụ ra nước trong vô cùng băng lãnh. Lạnh trên người, nhưng cũng tỉnh lại phối hợp độn đã lâu tinh thần. Lau khô thân thể sau đó, Angma không khỏi giơ lên bắp thịt đường cong rõ ràng cánh tay. Ở trước mắt lật tới lật lui nhìn nửa ngày, liền cùng thân thể những bộ phận khác như nhau. Cái cánh tay này tràn đầy sức sống, hàm chứa xa so với quá khứ mau lẹ lực lượng. Thánh thụ Selatan tiến vào thứ hai sinh trưởng giai đoạn sau này. Trong cơ thể hắn thánh thụ tinh hoa cũng theo đó bay tăng mãnh tăng. Hôm nay hắn coi như là trực quan cảm nhận được cổ lực lượng này mạnh mẽ. Ròng rã một đêm thời gian, thánh thụ tinh hoa không lúc nào không thả ra sức sống. Để cho hắn ở ngắn ngủi mười mấy giờ bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Cảm thụ trong cơ thể mạnh mẽ sức sống, Angma ở phụ ma túi không gian bên trong lật tìm. Hôn mê đoạn này thời gian là tại không gian kẽ nứt bên trong phiêu đãng nửa tháng. Vẫn là một mực nằm ở trên bờ biển hưởng thụ sóng biển xông lên soát. Hắn không biết, chí ít không gian vẫn còn ở. Bên trong vật phẩm riêng tư không mất, đột nhiên hắn đã sờ cái gì đồ. Bàn tay lộn một cái, lấy ra một kiện đỏ để kim tuyến, ống gây áo thêu có ma đạo sư huy chương pháp bào. Cái này kiện pháp bào làm công dùng liệu không khỏi là tốt nhất chọn. Còn kèm theo trước cao cấp tăng cường phụ ma, mơ hồ tản ra không dễ phát giác ma pháp chập chờn. Áo choàng nhẹ nhàng run một cái Sunstrider kim ưng huy chương rớt xuống. Bị hắn một cái tay khác tiếp lấy, cầm ở trước mắt xem tường tận. Đây là nhậm chức buổi lễ lên. Gaenerta vương tử tự tay giao cho Angma tam tịch ma đạo sư huy chương. Và trước kia ma đạo sư huy chương bất đồng chính là nó là que tha lơ hủy diệt sau mới chế huy chương. Giống vậy đi qua phụ ma, ở ma pháp dưới tác dụng. Kim ưng đỉnh đầu lơ lửng ba viên vận chuyển không ngừng xanh biếc hạt nhỏ. Hạt nhỏ ý chỉ vậy ba viên ở tự hủy The Sunwell trong bởi vì đưa đến mấu chốt năng lượng truyền đạo. Tác dụng mà gần như thiêu hủy. Sau bị vương tử thu lấy sử dụng tháng thủy tinh. Chúng tượng trưng cho dẫn tộc nhân đi ra khốn cảnh vương tử đây. Tượng trưng cho tương lai cùng hy vọng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm lạnh lùng, Motley đặc sứ cho đòi gặp. Angma không để ý tới sẽ ngoài cửa phòng thanh âm, vuốt ve trong tay huy chương. Sau một hồi khá lâu mới mặc tốt tam tịch pháp bào. Đem huy chương chân nhi trọng chi đừng ở ngực, vừa cẩn thận vuốt lên áo choàng lên nếp nhăn. sửa sang lại cổ áo, kéo cửa phòng ra. Ang Ma đại nhân, rất vinh hạnh ngài có thể trở về thuộc về chúng ta hàng ngũ. Đại nhân, đặc sứ thân vệ mang Ang Ma ở trong hang động đi xuyên. Dọc theo đường đi không ngừng có từng cùng Ang Ma ở Ambermill sóng vai tác chiến Spellbreaker. Canh phòng tràn đầy kính ý về phía hắn khom người hỏi thăm. Liên tục rước lấy đặc sứ thân vệ ánh mắt bất mãn. Trước kia Bích Ngọc hầm mỏ còn đang vận chuyển thời điểm. Bởi vì chỗ này trong hang động quặng mỏ mạch bị hái quật xong. Công nhân sẽ dùng tấm ván đậy lại liền từng cái ngăn cách đem lợi dụng đứng lên. Bên trong là thăm dò chuyên gia, công đầu cùng cao tầng phòng làm việc kiêm chỗ ở. Bên ngoài chính là mới chiêu thợ mỏ tạm thời nhà trọ. Quân đoàn Skirt đánh tới sau này, Bích Ngọc hầm mỏ đình công rút lui. Mảnh đất này để không gian sớm ở mấy chục năm khai thác trong bị khai thác được bàn tống phức tạp. Hầm mỏ liền bị sau cuộc chiến cuộc đời còn lại liên quân người sống sót chiếm cứ vào ở. Làm phản công quân đoàn Skirt đại bản doanh. Trong đó điều này chi nhánh chính là mất đi chỉ huy. Tạm thời do Lius thượng úy đảm nhiệm thống lĩnh 4 cây Spellbreaker quân đội. Và lấy Queen ra các người cầm đầu mấy chục tên trung cấp pháp sư chỗ ở. Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silvermoon, Motley đặc sứ ngụ ở tận cùng bên trong vậy gian. Hắn là bị phái tới giam quản huyết tinh linh vị ở đất này hành động. Đi một lát, hai người ngừng ở một miếng hơi có chút phát hỏng bét trước cửa phòng. Trong hang động rất ẩm ướt. Bằng gỗ phẩm như thế nào đi nữa soát tất cũng rất khó tránh hơi nước ăn mòn. Cùng nhau đi tới rất nhiều cửa phòng tường gỗ đều là cái bộ dáng này. Thân vệ gõ cửa một cái. Cung kính nói, Ang Ma dẫn tới, vào đi. Bên trong truyền ra một cái lười biếng thanh âm. Hai người đẩy cửa vào. Trong phòng khói mù lượn lờ. Trong không khí tràn ngập một cổ thấm vào lòng người thanh thơm. Văn lên hai hớp liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Trong phòng ngoài nhà đơn giản là hai cái thế giới. Bên ngoài đơn sơ, bên trong thư thích mà sang trọng. Nơi này vốn là một gian công đầu phòng làm việc. Cũ kỹ trang hoàng đều biến mất không gặp. Bị tuyệt đẹp huyết tinh linh phong cách bàn ghế cướp lấy. Chỉ có giường vẫn là ban đầu giường. Nhưng trên giường mềm mại cái đệm. Phía trên che nhu thuận mèo rừng da lông, bốn tên người làm bó tay đứng, sau cái bàn trên ghế ngồi một người huyết tinh linh. Hắn ăn mặc cắt xén được làm kim biên trường bào, phát sắc là hết sức phổ biến vàng óng, trên ót mang một cái nạm phỉ thúy đầu đồ trang sức. Đang lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng thờ ơ ánh mắt đánh giá Ang Ma. Trong tay ông điếu còn đốt nhàn nhạt ánh lửa. Ang Ma gặp qua tên này đặc sứ. Huyết kế thuốc lá, muốn tới điểm sao? Motley đặc sứ hướng hắn giơ giơ lên thuốc lá trong tay đấu. Ang Ma lắc đầu cự tuyệt đặc sứ ý tốt. À, vậy cũng tốt. Motley đặc sứ tiếc nuối bĩu môi. Cầm trong tay ống điếu đưa tới mép hít một hơi. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Bảo dưỡng được cực tốt gương mặt vậy lập tức thư triển ra. Thật sâu say mê ở đặc thù thuốc lá mang tới cảm giác vui thích trong. Qua thật lâu mới phun ra một hớp lớn khói mù. Nhắm hai mắt hỏi, chúng ta trước kia gặp mặt qua, đúng không? Ang Ma mặt không thay đổi đáp. Ở Ambermill gặp qua, ngươi còn nhớ khi đó ta đã nói sao? Motley đặc sứ mở mắt ra, nắm tay hướng bên cạnh duỗi một cái. Lập tức có người làm nhận lấy điếu thuốc đấu. Ở bên cạnh xinh xắn kim loại tròn lu lên, keng keng keng, mấy cái dập đầu hết đốt tẫn. Thay mới thuốc lá đưa trở về. Đồng thời búng tay, đầu ngón tay giấy lên một đoàn ngọn lửa. Là Motley đặc sứ đốt mới thuốc lá. Trong khói mù, Motley đặc sứ diễn cảm có chút mơ hồ. Ta nói qua, ngươi cái gọi là xây nói hiến sách đều là che đậy vương tử điện hạ độc dược. Dalaran nhất dịch, vương tử điện hạ, Romad đại nhân, thái gen tháp nữ sĩ, Estab ma đạo sư, mười mấy tên đứng đầu ma đạo sư, Sunfuri quân đoàn 2000 tên binh lính tinh nhuệ, bao gồm quân đoàn trưởng Salo Ryan người tìm thần toàn bộ mất tích, nghị viện nhất trí cho rằng ngươi cần phải vì thế gánh vác toàn bộ xử phạt, ngươi phải chăng thừa nhận mình tội? Ang Ma vừa dứt lời, Ang Ma sau lưng mấy tên đặc sứ thân vệ liền sải bước tiến lên, mơ hồ vây hắn. Hắn nhìn thẳng Motley, diễn cảm không có một tia một chút nào gợn sóng. Đối với phát sinh ở Dalaran thảm kịch, Ang Ma quả thật vô cùng tự trách, nhưng mà Motley mong muốn, hoặc là nói hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, mong muốn là cái gì? Ang Ma trong lòng biết bụng minh, đây là muốn thêm tới tội. Motley đặc sứ đột nhiên bật cười, căng thẳng bầu không khí nhất thời tiêu nặc mất tâm. Bất quá, sao Dung Kiều, xem hình Motley https://www.pedia.com/dwpedia-0-psg-0-mouton-jpg-20px-20px sau. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sc-nối-da-nối-tien-nối-soa-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.